Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 77, chân chính giết người sự kiện. Buổi chiều, không có xảy ra chuyện gì kiện. Kamikawa San tùy ý trượt tuyết, chơi cái thoải mái tràn trề. Ran bọn họ nhưng là gặp phải tiểu học thời điểm lão sư. Bị mời buổi tối đi bọn họ thuê lại biệt thự. Mà Sonoko thì lại kéo lên Kamikawa-san cùng Aota đồng thời. Vừa nghe đến biệt thự cái từ này, Kamikawa-san biết, chân chính vụ án chính là biệt thự không chạy. Tuy rằng hắn không nhớ rõ cái gì nội dung vở kịch. Thế nhưng APLT, nhân nhân biệt thự giết người sự kiện APAP, loại này tiêu đề nhưng là thấy không ít. Kamikawa-san vốn là không quá muốn đi. Thế nhưng lúc chạng vạng dưới lên tuyết lớn, tuyết bên trong lái xe rất có thể sẽ lạc đường. Liền hắn gọi điện thoại về nhà báo cho cha mẹ. Sau đó cùng Aota Yoshikawa đồng thời theo Conan bọn họ đi biệt thự. Giờ khắc này, Kamikawa-san đối với quyết định này thập phần hối hận. Hiện tại trời đã tối. Trên trời bay tuyết còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Mà phía trước thuê biệt thự người lái xe ở trên núi lạc đường. Kamikawa-san bất đắc dĩ đỡ chán. Liền không nên với bọn hắn đi chỗ đó cái gì thuê biệt thự. Hiện đang muốn đánh nói hồi phủ cũng không được. Trời tối hắn cũng sẽ ở trên núi lạc đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Aota cũng rất bất đắc dĩ. Hy vọng có xe đến sau đó chúng ta tốt hỏi đường đi. Conan ngồi ở mặt trước du lịch trong xe. Thêm vào hắn, trong xe tòa 7 người, trừ Ran cùng Sonoko ở ngoài. Bọn họ đều là hai đô tiểu học lão sư. Trong đó Yonehara Akiko là Ran các nàng đã từng tiểu học lão sư. Hiện tại ở hai đô tiểu học dạy học, trừ nàng ở ngoài còn có cùng thuộc về với nữ lão sư Nakamura lão sư. Dưới điển lão sư, phản giếng lão sư hai người nam lão sư. Bọn họ liền ai đặt biệt thự sản sinh nghi hoặc lẫn nhau cho rằng là đối phương đặt trước biệt thự lại phát hiện đều không có đặt. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một tên là Sugiyama lão sư. Hắn có người nói đã sớm đặt đến biệt thự, chính đang biệt thự chờ đợi. Lạc đường không có quá lâu, rất nhanh, trên sơn đạo ra một chiếc xe. Phía trước xe vẫn an đường. Ở Kamikawa-san theo bọn họ vòng qua một ngọn núi đến ở vào giữa sườn núi thuê biệt thự. Độc tòa biệt thự đứng sững ở gió tuyết bên trong. Bên trong không có ánh đèn. Xa xa nhìn lại như một căn rừng sâu núi thẳm bên trong nhà ma. Nhìn thấy biệt thự, Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít buổi tối có thể có cái chỗ ngủ. Oa, thật lớn a. Còn có ấm lô cùng điều hòa. Sonoko đẩy cửa đi vào. Đối với này cái biệt thự hết sức hài lòng, nơi này thực sự là đến đúng rồi. Đúng không? Ran gật đầu, chỉ ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn tuyết, có điều lớn như vậy tuyết tạm thời là không thể. Quay về, biệt thự gian phòng đủ sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Kamikawa-san cùng Aota Yoshikawa tương đương với bị Sonoko kéo qua. Tham gia trò vui. Ở đây tổng cộng 9 người thêm vào có người nói đã sớm đến rồi Sugiyama. Liền 10 người rồi. Biệt thự này không biết có hay không nhiều như vậy gian phòng. Phản giếng. Không biết ư. Lớn như vậy biệt thự chúng ta có tiền thuê sao? Nakamura. Đừng lo lắng. Thuê biệt thự chi phí liền để bày ra lần này hoạt động Sugiyama lão sư đến giao đi. Mấy người đang nói chuyện. Chuông cửa vang lên. Giữa lúc mấy người cho rằng tiến vào là tổ chức lần này hoạt động Sugiyama lão sư thời điểm. Tiến vào nhưng là dài ra một bức người xấu mặt tòa soạn báo phóng viên. Người này là ai a? Sonoko nghi hoặc đặt câu hỏi. Người này tướng mạo khá là hung ác. Nhìn qua không giống người tốt. Nghe được bên trong nữ sĩ đặt câu hỏi. Hắn lấy xuống mũ. Ta chỉ là cái 3 năm trước chịu đến bọn họ không ít chăm sóc tòa soạn báo phóng viên thôi. Kamikawa-san chú ý tới. Này 4 cái lão sư nhìn thấy cái này người xuất hiện thời điểm biểu hiện có rõ ràng biến hóa. Đối với cái này người đến thập phần kinh ngạc cùng bài xích. 3 năm trước, thời gian này điểm tất nhiên là chuyện gì xảy ra, mà có thể làm cho tòa soạn báo phóng viên điều động. Cái kia tất nhiên là án mạng. Phản giếng lão sư mở miệng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là có người nói cho ta đêm nay nơi này có việc kiện phát sinh. Cái này tòa soạn báo. Phóng viên thần bí mở miệng. Sự kiện, mấy người phản ứng không giống nhau. Kamikawa-san nhưng là nhìn một chút hết sức chăm chú Conan. Quả nhiên sự kiện ở chỗ này chờ lắm. Ta vốn là đem dừng xe ở trong rừng cây. Các ngươi sau khi đến liền rơi tuyết lớn. Ta không thể làm gì khác hơn là đi vào. Người này nói, tự mình tự vào phòng, các ngươi nếu như không muốn. Ta liền viết hai đô tiểu học lão sư không có nhân tính. Đem một cái tòa soạn báo phóng viên ném ở trong đại phong tuyết. Kamikawa-san ở trong lòng sách. Một tiếng, người phóng viên này có kiếp trước những kia cái tanh tưởi phóng viên phong độ. Tuy rằng không quá đồng ý, thế nhưng mấy người cũng chỉ có thể thả hắn đi vào. Kamikawa-san không có khắp nơi cửa nhiều chờ. Lôi kéo Aota Yoshikawa đồng thời trở lại phòng khách. Hắn cũng không muốn liên lụy tiến vào những tranh chấp này bên trong. Dựa theo khoa học định luật, trong này nhất định có cố sự. Mà như thế liên quan đến mấy năm trước loại này thời gian điểm. Cái kia tất nhiên là một cái báo thù sự kiện. Đây là hắn đã từng xem Conan tổng kết ra định luật. Dù sao này cũng đã biến thành một loại động tác võ thuật. Biết mở đầu liền có thể đoán được phần cuối. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai giết ai thôi. Cửa lập tức yên tĩnh lại. Mấy cái lão sư đều không có nói chuyện nhiều dục vọng. Cái kia tên là Asushi Mori phóng viên không để ý đến mấy người không vui sắc mặt. Đi tới lò sưởi vừa bắt đầu sưởi ấm. Vây quanh ở cửa chính một bên người đều từ từ tản đi. Sonoko bị Yonehara lão sư gọi đi trải giường chiếu đơn. Maran cùng Conan thì bị dặn dò đi nhà bếp hỗ trợ. Còn lại mấy cái nam sĩ không có việc gì. Kamikawa-san cũng vẫn tốt. Quỷ dị bầu không khí nhường Aota Yoshikawa có chút không dễ chịu. Hắn tiến đến Kamikawa-san bên tai. Nhỏ giọng nói. Kamikawa, ta thế nào cảm giác từ khi người phóng viên kia sau khi đến bầu không khí liền không đúng lắm. Liên quan đến một chút bọn họ không muốn nói sự tình đi. Chúng ta đi nhìn biệt thự bên trong có bao nhiêu gian phòng đi. Đừng không đủ ở. Đi vào này cái biệt thự Kamikawa-san còn chỉ đi qua cửa chính cùng phòng khách. Bên trong biệt thự là tình huống thế nào không có chút nào rõ ràng. Biệt thự lầu một phân bố khá là đơn giản. Trừ cửa chính, phòng khách, phòng ăn, toilet liền đều là phòng ngủ. Chỉ một lầu phòng ngủ thì có 4. Càng không cần phải nói tất cả đều là phòng ngủ trên lầu. Ở lại mười mấy người đâm đâm có thừa. Biệt thự này vẫn đúng là lớn a, đúng đấy. Chuyên môn dựng lên dùng để cho thuê. Ở biệt thự bên trong quay một vòng sau. Kamikawa-san cùng Aota Yoshikawa lại trở về lầu một phòng khách. Hai người nam lão sư không biết đi đâu. Kamikawa-san nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đề nghị, chúng ta đi nhà bếp hỗ trợ đi. Nhiều người như vậy chuẩn bị cơm tối cũng thật phiền toái. Tuy rằng ta không biết làm cơm, thế nhưng hỗ trợ vẫn là không thành vấn đề. Aota vui vẻ đáp ứng. Đi tới nhà bếp, Nakamura lão sư cùng Ran chính đang bận việc. Conan không biết đi đâu. Bữa tối là ăn cà ri sao? Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Kamikawa-san nhìn thấy trên bàn cà ri gia vị. Cà ri cách làm tương đối đơn giản. Nhà bếp 4 người bận việc rất nhanh liền đem tiền kỳ công tác làm tốt. Để vào trong nồi chỉ chờ đun sôi. Ngay ở Kamikawa-san cùng Aota Yoshikawa hai người ở phòng khách xem TV thời điểm. Truyền đến Sonoko rít lên một tiếng. Kamikawa-san hơi nhướng mày. Cùng Aota đồng thời bước nhanh chạy đến lầu một rít gào cửa gian phòng. Ran cùng Conan tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn. Thấy cửa phòng không mở ra đang định bạo lực phá cửa. Trong phòng, Sonoko hôn mê trên đất. Đồng thời hôn mê còn có Yonehara lão sư. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.